Siêu cấp phú nhị đại, chương 1992, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kia vừa nói lẩm bẩm, hai chân vừa run lẩy bẩy đi, nhà tiếp theo. Nói xong, anh cầu từ trong túi móc ra một quyển sổ ghi chép nhỏ, gạch ngang dòng thứ nhất Hắc Long hội trên quyển sổ, lại ở dòng thứ hai nhà họ Phác đánh lên một cái dấu X, anh nói. Đã làm, phải làm một món lớn, phải làm cho ra trò. Nghe thấy lời này của đám người anh cầu, nhìn bóng lưng của bọn người anh cầu, người đàn ông ngồi ở bên trên vị trí của hội trưởng, thân thể càng thêm run rẩy lợi hại. Đây là một đám sói, anh đột nhiên cảm thấy làm hội trưởng Hắc Long hội, căn bản là không có chỗ nào tốt cả, lợi ích thì không thấy đâu nhưng lại là người đầu tiên bị đánh trước nhất. Tôi tuyên bố rời khỏi Hắc Long hội, anh gào khóc, bọn người anh cầu không hề chậm trễ một giây một phút nào. Trong tay cầm quyển sổ nhật ký nhỏ, phía trên quyển sổ là một danh sách dài, hỏi được từ chỗ A Phi, danh sách này đều là những người ở trong bóng tối gây phiền phức cho Lâm Thị. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hán Đô giống như xảy ra một trận động đất. Toàn bộ Hán Đô đều bị chấn động, thành viên quan trọng của mấy gia tộc lớn không phải ốm hay bị bệnh tật gì đó thì chính là xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, hoặc là quá lớn tuổi sắp về chầu trời. Bọn họ chỉ vừa mới ở trên thị trường hoành hành ngang ngược chưa được bao lâu, trong nháy mắt lại trở nên ỉu xìu ngoan ngoãn, co đầu rụt cổ. Người của Hán Đô đều mông lung không biết tại sao, đầu tiên là nhà họ Lý, đại náo phân chia gia sản, sụp đổ phân tán, còn những gia tộc khác không chỉ không thể nhân cơ hội này phất lên, ngược lại không hiểu đụng phải đả kích nghiêm trọng gì, mà những gia tộc kia đều bị tổn thất nặng nề. Nhưng ngược lại công ty nước ngoài Lâm Thị vừa mới đến, lại xuôi gió xuôi nước, hơn nữa trên phương diện phát triển sản phẩm vươn lên vô cùng mạnh mẽ, đã nhanh chóng tích lũy được nhóm người sử dụng đầu tiên. Lý Thành Phong rất phiền muộn, thậm chí buồn bực đến mức nôn ra máu, mấy ngày mấy đêm đều không ngủ được một giấc đàng hoàng, trầm cảm đến mức muốn nhảy lầu. Anh ta ngồi ở đó vẻ mặt âm trầm, trên khuôn mặt tái nhợt nồng đậm một cỗ sát khí, cỗ sát khí này dường như có thể ngưng kết thành nước. Phanh! Anh ta nên một quyền ở trên mặt bàn, vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Anh không cam tâm, anh không cam tâm, hiện tại nhà họ Lý không chỉ là tổn thất hơn 100 tỷ, mà còn tổn thất người. Toàn bộ nhà họ Lý giống như bị chia 5 xẻ 7, tương lai có thể sụp đổ hay không anh cũng không biết. Những tên danh con ẩn nấp nhiều năm, bây giờ cũng nhân cơ hội này nhảy ra chia cắt nhà họ Lý. Chuyện này giống như một con dao hung hăng đâm vào ngực của anh. Cơ thể Lý Thành Phong run rẩy, bởi vì anh quá yếu. Cách chương.